Chương 667, lớn tiểu nhân, nam hay nữ vậy? Diệp Sên Ca mặc dù cường thịnh trở lại, thuộc về cũng còn là một nữ tử, nếu là nữ tử, liền còn có nữ tử bản tính, như vậy một viên ẩn châu, bất kể là có bao nhiêu trân quý, nhưng nếu như đã từng là bị, được kỵ lão đạo sĩ ngậm trong miệng đấy, Diệp Sên Ca liền sẽ không đi muốn, cuối cùng cũng chỉ có thể Lý Phù Giao cất kỹ. Lý Phù Giao đem tầm tiên kiếm thu hồi trong tay áo, một lần nữa đem Minh Nguyệt cùng Thảo Tiệm Thanh thả lại đến cái hộp kiếm trong. Thanh ti kiếm một lần nữa treo ở bên hông, lúc này mới chăm chú nhìn Diệp Sên Ca sau lưng cặp kia cánh chim, giờ phút này cái này đôi cánh chim đã đứng thẳng kéo xuống, nhìn xem rất là không có tinh khí thần. Diệp Sên Ca nhíu mày nói, như thế nào? Lý Phù Giao vuốt vuốt gương mặt, có chút khó khăn nói, ngươi muốn đỡ đòn đây đối với cánh chim ở chỗ này ở lại đó, đỡ đòn một đôi cánh chim, tại yêu thổ, không phải là cái gì đại sự, thế nhưng là ở nơi này thu phong trấn trong, dân chúng có nhiều như thế, thấy Diệp Sên Ca cái này một đôi cánh chim không được bị sợ chết, Diệp Sên Ca nói ra, nếu không ngươi một kiếm bắt nó chém xuống đến. Nghe thế lời nói, Lý Phù Giao không phản bác được, một kiếm đem đây đối với cánh chim chém xuống, coi như là Diệp Sên Ca không sợ, hắn đều không hạ thủ được. Thở dài, Lý Phù Giao nhìn thoáng qua Diệp Sên Ca, sau đó tại trước mặt nàng thân người cong lại, người sau cũng rất tự nhiên nằm ở trên lưng của hắn. Lý Phù Giao cõng lên Diệp Sên Ca, chậm rãi đi tại lại bắt đầu tràn ngập gió tuyết trong hẻm nhỏ. Lần sau gặp phải loại chuyện này, có thể hay không chạy trước? Nếu không có đánh qua, mệnh tất cả đều không còn rồi. Ngươi chính là như vậy chạy đến Triêu Mộ Cảnh, mở miệng liền bị sặc âm thanh Lý PH và Am Uraver Diêu không có để ý, tiếp tục nói, bảo vệ tính mạng quan trọng hơn, ngươi cái này không nên ra tay, nếu đem mệnh ném đi thật sự không quá đáng. Vậy ngươi tại Vũ Sơn trong cùng với Hồ Tiêu một trận chiến thời điểm, ngươi như thế nào không nghĩ muốn chạy? Không có gì bất ngờ xảy ra, đây cũng là bị được sặc. Lý Phù Giao giật giật khóe miệng, quyết định tạm thời không hề vội vã cùng cái này người nói chuyện, chỉ là cõng đeo nàng rời đi một đoạn đường sau đó, đột nhiên cảm giác được sau lưng ẩm ướt một ít. Lý Phù Giao thăm dò nói, ngươi ngủ dễ tính, còn bắt đầu chảy nước miếng, rõ ràng chính là tại thổ huyết. Diệp Sên Ca mặt không biểu tình nhìn xem Lý Phù Giao cái óc, nếu trong tay nàng giờ phút này có chui kiếm, lại vừa lúc nàng còn có khí lực lời nói, không biết có thể hay không cho Lý Phù Giao một kiếm. Cánh chim thu đi trở về, cặp kia cánh chim thật sự là thu vào Diệp Sên Ca trong thân thể, cũng không có hiện ra rõ ràng, ta giống như đã minh bạch, chỉ cần không lại ra tay, nó nên sẽ không xuất hiện rồi. Lý Phù Giao đi lên phía trước lấy, gió tuyết rất nhanh liền phiêu lạc đến trên đầu của hắn, rất nhanh liền tích dày đặc một tầng, thời điểm này hắn và Diệp Sên Ca cũng không có khí cơ, hắn linh phủ trong kiếm khí đã sớm dùng hết, Diệp Sên Ca linh phủ trong cũng là trống rỗng, nhìn bọn họ không có gì ngoại thương, nhưng kỳ thật trong kinh mạch thương thế đã thập phần nghiêm trọng, thời điểm này, bọn hắn thật sự tính là một đôi anh không ra anh, em không ra em rồi. Diệp Sên Ca nhìn chằm chằm vào Lý Phù Giao đầu nhìn thật lâu, cuối cùng cố sức căng ra cái thanh kia giấy dầu cái dù, vì nàng cùng Lý Phù Giao ngăn trở gió tuyết. Lý Phù Giao phun ra một cái trọc khí, cố sức nói ra, ngươi cũng đừng phí công phu rồi, không chết được. Diệp Sên Ca giữ im lặng, chỉ là cái tay còn lại từ trong lòng ngực lấy ra đan dược, hướng bản thân trong miệng đút một chút, sau đó đem còn lại toàn bộ đều ngược lại ở lòng bàn tay, hướng Lý Phù Giao bên miệng nhấn tới, ăn. Diệp Sên Ca mơ hồ không rõ nói, Lý Phù Giao bị được bị đột nhập lúc nào tới một chút đang dược nhét tại trong miệng, có chút khó chịu, nhưng vẫn là dùng sức nhấm nuốt, cố sức nuốt vào hơn phân nửa sau đó, thè lưỡi, mới hàm hồ nói ra, các ngươi Trầm Tà Sơn đang dược lần này như thế nào khó như vậy ăn, khó ăn. Diệp Sên Ca cúi đầu nhìn thoáng qua cái kia đang dược trên bình mấy chữ, lúc này mới tiện tay ném vào trong tuyết, một lần nữa xuất ra một lọ đang dược, bản thân ăn một nửa, lại là một thanh bóc tiếng Lý Phù Giao trong miệng, lần này liền, ăn không ngon ít, lúc trước, đó là, Lý Phù Giao nhai lấy đan dược, cảm giác không sai, cầm nhầm. Diệp Sên Ca ngữ điệu còn là không có thay đổi gì, làm cho người ta cảm giác chính là không thèm để ý chút nào. Tuyết rơi nhiều bay tán loạn, hai người kia chậm rãi hướng phía này tòa tiểu viện tử đi đến. Không biết qua bao lâu, có một thân đạo bào trung niên đạo người tới trong hẻm nhỏ, nhìn xem hai người kia đi xa bóng lưng, cái này cái trung niên đạo nhân trên mặt chỉ có bất đắc dĩ, hắn đi về phía trước vài bước, một chiêu tay áo, nhìn xem bị gió tuyết vùi lấp cái lão đạo sĩ kia thi thể. Đầu nhìn thoáng qua mà thôi, hắn tiện tay rơi xuống nhất trương phù phù lục, sau đó cả người liền đã đến nơi xa trên nhà cao tầng, cái kia mảnh lá xanh lại vẫn lơ lửng ở chỗ này. Trung niên đạo nhân duỗi tay nắm chặt, nhìn xem lá xanh nói ra, ta đã sớm nói, đừng đánh chú ý của nàng. Hắn đối với lá xanh nói chuyện, nhìn xem nhưng là không lộ vẻ đột ngột, dường như cái kia lá xanh trong thực sự có người giống nhau. Thật lâu sau đó, lá xanh trong mới ung dung truyền đến thanh âm, Lương Diệt, ngươi hủy đi đạo quán, đã diệt đạo thống, còn chưa đủ. Nguyên lai cái này cái trung niên đạo nhân không là người khác, chính là chỗ này Trầm Tà Sơn quan chủ Lương Diệt. Lương Diệt nhìn xem lá xanh nói ra, Nếu là Sơn ca hôm nay xảy ra chuyện, ngươi cũng chạy không được, bất quá mặc dù không có xảy ra việc gì, ta cũng muốn giết ngươi. Đây là Lương Diệt hết sức trịnh trọng nói lời, liền đại biểu cho Lương Diệt ý chí, ngươi chỉ cần vào Thương Hải, liền không có khả năng sẽ tìm phiền phức của ta, chẳng lẽ lại ngươi vì tìm ta, nguyện ý trì hoãn vào Thương Hải. Lương Diệt nhìn chằm chằm vào lá xanh, bình tĩnh nói, sự tình ở đâu có phức tạp như vậy, hôm nay là được giết ngươi. Nói xong câu đó, Lương Diệt hai tay áo khẽ nhúc nhích, sau lưng phía chân trời xuất hiện một vòng minh nguyệt, sau đó hắn tiện tay đem cái này lá xanh ném trên không trung, không chờ nó bay đi, liền có một cái năm màu trường hà lên tại Lương Diệt tay, rơi vào lá xanh bên trong, cả hai cách xa nhau bất quá vài thước mà thôi. Lương Diệt hờ hững nói, nếu như dám làm xuất chuyện như vậy, liền muốn trả giá thật nhiều. Năm màu trường hà chui vào lá xanh, liên tục không ngừng, Lương Diệt nhìn xem cái này một bộ tình cảnh, hờ hững nói, muốn chết đấy, đều đến đây đi. Theo Thu Phong trấn nghìn vạn dặm một chỗ sơn cốc, non xanh nước biếc, có cái trung niên đạo nhân xếp bằng ở trong sơn cốc, hắn trước người liền bay một mảnh lá xanh, vừa bắt đầu hắn hai mắt nhắm nghiền, sau một lát, hắn bỗng nhiên trợn mắt, trước người cái kia ngó lá xanh ầm ầm vỡ vụn, sau một lát, sơn cốc đám mây có một cái năm màu trường hà từ trên trời mà đến, rơi vào sơn cốc, vô số cùng bạo khí cơ dũng mãnh vào, trung niên đạo nhân hai tay kết ấn, trong tay kim quang lập lòe, Lương Diệt, cái kia năm màu trường hà cùng kim quang này chỉ là giữ lẫn nhau một lát, liền xuyên thấu kim quang, tiếp theo xuyên thấu bộ ngực của hắn, đạo nhân kia miệng lớn thổ huyết, ầm ầm rung động, tòa sơn cốc này bắt đầu sụp đổ, vô số núi đá lăn xuống, nếu không phải trong sơn cốc này liền chỉ có một đạo nhân, cái kia cái này là nhân gian địa ngục, mà tại Thu Phong trấn bên trong cái kia ngó lá xanh, tại năm màu trường hà tiến vào trong đó chẳng bao lâu nữa, liền ầm ầm vỡ vụn. Sau đó trên bầu trời có chút máu tươi nhỏ xuống, Lương Diệt đứng ở trên nhà cao tầng, nhìn xem một màn này, thần tình không thay đổi.